1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1346, chương 1346, lẫn nhau tổn thương. Lý Hoàn nói hời hợt, tại Viễn Đại Tập Đoàn, Địa Đại Tập Đoàn chờ hắn dưới cờ công ty lôi kéo dưới. Theo 2000 năm bắt đầu, Trung Quốc toàn cầu tài sản phối trí tình thế không thua gì thế kỷ 20 thập niên 80 Nhật Bản. Xí nghiệp đi ra ngoài, bộ pháp tương đối nhanh. Quy mô khá lớn, gặp phải hoàn cảnh bên ngoài cùng năm đó Nhật Bản có rất nhiều chỗ tương tự. Nhưng là bị quản chế tại ngoại hối dự trữ, chính phủ đối hải ngoại đầu tư mới phê duyệt chế độ cùng ngoại hối quản chế, dẫn đến tiền chuyển không đi ra. Không ít thu mua cùng sát nhập, thôn tính án cuối cùng đều là không giải quyết được gì. Lúc này, rất nhiều người tự nhiên tìm đến Lý Hòa, bởi vì rõ ràng hắn người biết, chỉ có hắn cùng hắn kỳ hạ Trung Quốc thông thương ngân hàng, mới có bao lớn ngoại hối. Lý Hòa không quản là theo cá nhân góc độ, vẫn là theo quốc gia phương diện, đều không cách nào cự tuyệt, chính là mượn. Xí nghiệp nhà nước cũng tốt, dân doanh cũng được, tới không cự tuyệt, đương nhiên, còn có thể thuận thế lẫn vào lên một cước, tiền bạc kia phương diện. Tô Minh ngẩng đầu, chờ mong nhìn xem Lý Hòa. Lý Hòa cười nói, dưới cờ tùy tiện đóng gói một công ty đến Hương Cảng đưa ra thị trường. Người tài chính cũng liền đủ rồi, còn dùng tới tìm ta. Tô Minh cười khổ nói, ca. Cái kia Lý Hữu người nói dễ dàng như vậy, cứ như vậy tùy tiện liền lên thì, ta cùng Hương Cảng phương diện ném đi nói qua, nhất nhanh cũng phải nửa năm, Metro Go một khi tiến vào phá sản chương trình, ta nhưng là không còn cơ hội kia. Lý Hòa hỏi, tìm Hoàng Bình Tân thương lượng đi, nếu là hắn cho mượn ngươi, ta không hai lời. Tô Minh giơ ly lên nói, tạ ơn ca. Chỉ cần chịu gật đầu, chuyện này liền thành một nửa. Những năm này, hắn một lòng tại truyền hình điện ảnh cùng ghi âm và ghi hình. Viện tuyến toàn tuyến khuếch trương, là Trung Quốc một nhà duy nhất có toàn dây chuyền sản nghiệp bố cục. Có phát hành năng lực truyền thông giải trí tập đoàn, nhưng là, hắn còn có càng lớn dã tâm. Hắn nghĩ tại về hưu trước đó, đem Minh Hòa tập đoàn chế tạo thành một nhà có toàn cầu ảnh hưởng lực tập đoàn. Lý Hòa nói, về sau có thể tự mình làm chủ liền tự mình làm. Đừng có lại đến hỏi ta. Nói thật, dù cho Hoàng Bình Tân không chịu hỗ trợ, người ra ngoài tùy tiện chỗ nào không thể điều cái vài tỷ. Tô Minh cười hắc hắc nói, vẫn là cần ngươi chủ trì đại cục, không phải chúng ta đều chưa phương hướng. Ngoài miệng thì nói như vậy, trong lòng còn không biết được làm sao chửi bới ta như thế cái vung tay trưởng quỹ đâu. Lý Hòa cùng bên cạnh Lô Ba đụng phải một chén, nói tiếp, kỳ thật mọi người trong lòng đều hiểu, có hay không ta, đều là không quan trọng, không cần phải nói nhiều như vậy hư. Tô Minh nghe lời này, trong lòng hơi hồi hộp một chút, rất nghiêm túc nói, ca... Ta lời này đều là xuất phát từ chân tâm. Đại hàng đi thuyền, chỉ có chúng ta những này thủy thủ có làm được cái gì? Còn cần dựa vào ngươi dạng này tài công, không phải cái kia Lý Hữu chúng ta hôm nay. Đúng vậy à, chúng ta sẽ chỉ làm việc. Động não còn cần ngươi, ngươi nói hướng chỗ nào đánh, chúng ta liền hướng chỗ nào liều. Lông mày đều không mang nhíu, Lô Ba đi theo phụ họa. Được rồi, đừng nói những thứ vô dụng này. Lý Hòa bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn đã nghe không được lời thật. Kỳ thật để tay lên ngực tự hỏi. Hắn ở độ tuổi này, đã không nghe được nói thật. Hắn đã nghiêu bức như vậy, ai còn có tư cách giáo huấn hắn. Lại nói, mặt mũi vẫn là nên. Đến, lại hét một cái. Hắn giơ ly lên, mọi người cùng theo chạm cốc. Không đến 9 giờ, từng cái đều uống say say say. Tiểu Uy thậm chí giật ra cuống họng hát điệu hát dân gian. Mọi người thay hắn vỗ tay. Lý Hòa phát hiện, đám người thoải mái cười to. Nhạc Nhạc ha ha, duy chỉ có hắn tiểu muội con rể Phương Đường vào mặt ủ mày trâu. Hắn tới trước cổng, sau đó hướng về phía Phương Đường vào vẫy vẫy tay. Phương Đường vào đuổi theo Lý Hòa. Hai người ngay tại trên đường nhỏ dạo bước. Lý Hòa ném cho hắn một điếu thuốc, sau đó cho mình điểm lên, cười hỏi, hai người có phải là lại náo mâu thuẫn? Một đại nam nhân, mỗi ngày vẻ mặt cầu xin, qua bất quá thời gian rồi. Ai? Phương Đường vào thở dài một hơi. Hai ta chiến tranh lạnh nửa năm, chưa nói qua một câu. Ta tìm nàng trả lời, đều không để ý ta. Trách ai? Lý Hòa phủi phủi trên thân không chú ý rơi vào ống tay áo khói bụi. Lúc trước hai người kết hôn thời điểm, ta liền nhắc nhở qua ngươi. Hảo hảo khắp nơi, quay đầu não nóng lên liền kết hôn. Hiện tại hối hận, nhị ca, ngươi nghe nói thật. Phương Đường vào vóc dáng cùng Lý Hòa không sai biệt lắm. Mang con mát, nhã nhặn, đó chính là hối hận. Lý Hòa trực tiếp thay hắn nói đáp án. Hết thảy đều không ra hắn đoán trước. Muội phu mặc dù đã không phải là cùng là một người, nhưng là tính cách không kém bao nhiêu. Hắn đoán chừng cuối cùng con đường cũng là nhất trí. Bởi vì không có mấy cái nam nhân có thể giống được lão ngũ tính cách này. Hối hận ruột đều thanh. Ta cho tới bây giờ liền không nghĩ tới nàng là loại tính cách này. Phương Đường vào cảm thấy mình là bị tấm kia xinh đẹp mặt cho mê hoặc. Nếu như bây giờ còn có tuyển, hắn khẳng định cảm thấy thú vị linh hồn quan trọng hơn. Hắn chua xót mà nói, bây giờ trong nhà ta đều không dám nói chuyện. Nói chuyện điểm lời nói, nàng liền có thể bắt được sai lầm. Ta không cùng với nàng nhau nhau, không cùng với nàng náo. Nàng không phải đuổi theo nhau nhau, đuổi theo náo. Không có một chút yên tĩnh, trách ngươi mình, ta nói thế nào, không cần nuông chiều nàng, ngươi không có giống nhau là nghe, hiện tại nếm đến đau khổ a, phòng tuyến để người cho phá, Lý Hòa cũng hận hắn không hăng hái, làm sao một nữ nhân liền trị không được đâu, ta đây thật là không cách nào, nói với ngươi cái lời nói thật, mỗi ngày tan sở, dưới lầu không ngốc từng cái đem giờ. Ta đều chưa cái kia dũng khí vào cửa. Phương Đường vào không dám cầm Lý Hòa coi là thật. Thật muốn đem trong nhà đàn bà đánh. Lão Lý ra người khẳng định không tha cho hắn. Đặc biệt là hắn cái kia lão trượng nhân. Cùng nhà mình đàn bà đồng dạng. Không để ý tới có thể rằng. Lý Hòa nói. Ai? Ta tận lực nói một chút nàng đi. Nhưng là. Ta cho ngươi cái đề nghị. Thực tế không được. Hai người liền ly hôn đi, thời gian này trôi qua, ta đều thay ngươi khó chịu hoảng. Ca, ngươi lý giải liền tốt, Phương Đường vào không nỡ ly hôn. Trở về đi, Lý Hòa vào phòng, nhìn thấy lão ngũ tại trong phòng bếp rửa chén. Liền đi vào, thuận tay đem kéo đẩy cửa khép lại. Hắn tìm ngươi cáo trạng, lão ngũ cắm đầu rửa chén, xuyến đũa, một đại nam nhân. Cứ như vậy chút bản lãnh, Lý Hòa trầm giọng nói, ngươi nếu là thật ghét bỏ người ta, liền nhanh ly hôn, đừng có lại tai họa người ta. Chính ngươi không vui, làm gì lại để cho người ta không được tự nhiên, ngươi có ý tứ gì? Lão ngũ quay đầu lại, kinh ngạc nhìn ca ca, nàng nghĩ không ra ca ca sẽ nói loại lời này. Lý Hòa nghiêm túc nói, hôn nhân cho tới bây giờ cũng không phải là trò đùa. Ta gặp quá nhiều người trước hôn nhân đối một nửa khác hài lòng không thể lại hài lòng. Lại tại cưới sau có một đống đối hôn nhân bất mãn cùng phàn nàn. Đã các ngươi đã lòng sinh chán nản, vậy liền không cần chấp nhận. Đối hai ngươi là chuyện tốt, đối hai tử càng là chuyện tốt. Lão ngũ ngẩn người, sau đó nói, hắn nói với ngươi muốn ly hôn với ta. Lý Hòa nhìn chằm chằm nàng nói, hắn không có, đây là ta ý tứ, người ta nói tốt nhất hôn nhân là tương hỗ thưởng thức. Nhìn đối phương sở trường, hôn nhân mới có thể dài lâu, có thể hai người đâu. dạng này lẫn nhau tổn thương, cũng không có cái gì ý tứ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.